Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, 648, chương 648, ngũ địa thành, Thiên Bắc cũng không phải là không tồn tại đại hình giao dịch nơi. Bách Lý Trấn Thường Tân từng trải quá nông, chỉ biết Trường Nhạc Thành chung quanh mấy chỗ thành lớn, lại địa phương xa hắn căn bản không đi qua. Càng không rời khỏi Quy Nguyên Tông khống chế vạn lý phạm vi. Nếu không có tra hỏi Đại Ngô Công cùng Ngưu Trường Nhạc, Từ Ngôn còn tưởng rằng Thiên Bắc thực sự là một chỗ bảo thủ thế giới. Bảo thủ đích thật là tai hại. Thế nhưng ở Từ Ngôn người ngoài này trong mắt của, thà rằng Thiên Bắc các nơi thế lực lẫn nhau không hướng đến, cũng tốt hơn liên hệ. Từ Ngôn bây giờ hy vọng nhất bầy yêu thú này mỗi bên thủ một phương. Ai lướt qua địa bàn liền sẽ ra tay đánh nhau. Bây giờ xem ra, nhân gia liền hỗ thông thành lớn đều tồn tại. Nên cũng vậy hết sức quen thuộc mới đúng. Sơn Hà Đồ đón gió thẳng tới. Ở giữa trời cao nhanh như chớp. Ngồi xếp bằng trên Sơn Hà Đồ thân ảnh. Ánh mắt xẹt qua trên bức họa từng hàng nòng pháo. Yên tâm thêm vài phần. Mặc dù luyện chế không trở thành sự thật đang pháp bảo. Từ Ngôn cũng biết bắt tay luyện chế càng nhiều hơn thần vũ đạn. Đặc biệt là vũ thần đạn. Bế quan thời điểm lại bị luyện chế được một viên. Thu nhỏ lại sau liền thu ở trong tay áo. Run tay liền có thể đánh ra. Vũ thần đạn cần vật liệu quá mức khổng lồ. Từ Ngôn trên người cũng không còn lại bao nhiêu tài liệu luyện khí. Vì lẽ đó một lần này ngũ địa thành. Hắn nhất định phải đi một chuyến. Thân ở Thiên Bắc, tự vệ trọng yếu nhất. Kim đan xuất hiện dị dạng e sợ ở yêu thú hoành hành Thiên Bắc không cách nào được giải đáp. Vì lẽ đó Từ Ngôn đem toàn bộ tâm tư dùng ở làm sao mới có thể làm cho mình càng mạnh mẽ hơn này. Phương diện, đặc biệt là những con cua nhỏ kia trưởng thành, Từ Ngôn cũng vô cùng coi trọng. Mai rùa phía trên rêu, hẳn là một loại quy loại đặc hữu đồ vật. Từ Ngôn từng ở sông nhỏ biên bắt được không ít sơn quy. Trước sau không đủ con cua nhỏ nhóm ăn, lần này chạy tới ngũ địa thành, hắn cũng chuẩn bị thu thập một phen cái kia loại cổ quái mai rùa. Con cua nhỏ là Từ Ngôn chuẩn bị một phần hậu chiêu. Không chỉ có thể đối địch, còn có thể mượn cái kia hàng vạn con cua thiên nam. Thông thiên hà tồn tại uy thế, không tới Nguyên Anh không cách nào qua sông. Thế nhưng phần này uy áp cường đại đối với thủy tộc sẽ cực đại yếu bớt. Bởi vì thông thiên hà bên trong có cá, càng có tôm cua, chỉ cần đem con cua nhỏ nuôi rất lớn, nhấc lên một tòa cua cầu, có lẽ có cơ hội trở lại cố hương của hắn nơi. Mặc dù là một phần suy đoán, không hẳn có thể được. Hơn nữa tiểu con cua cũng không biết năm nào gì tháng mới có thể dài lớn. Bất quá đối với gặp rủi do người tới nói, lại mong manh cơ hội, cũng là một phần hy vọng. Tâm sự nặng nề Từ Ngôn, cưỡi Sơn Hà Đồ phi hành 5 ngày lâu dài, triệt để rời đi Quy Nguyên Tông phạm vi, dưới chân là một mảnh vô biên vô tận thảo nguyên, một ngày trước Từ Ngôn cũng đã bay vào mảnh này thảo nguyên. Thời gian một ngày một đêm thậm chí ngay cả tận đầu cũng không thấy. Có thể tưởng tượng được thảo nguyên lớn bao nhiêu, mảnh này thảo nguyên được gọi là Ngũ Phương Thảo Nguyên. Ngũ địa thành liền xây dựng ở ngũ phương thảo nguyên vùng đất trung tâm. Xa xa, một tòa khổng lồ thành trì ở dưới ánh trăng xuất hiện. Như ngủ đông trong thảo nguyên một con cự thú. Tường thành không coi là cao to. Từ từng khối hình dạng bất đồng cự thạch lũy thành. Cách xa xem không giống thành trì. Ngược lại giống như một tòa dùng để binh qua gặp nhau pháo đài. Tràn đầy một loại dã man khí tức. Cách ngũ địa thành còn có khoảng cách 10 dặm, Sơn Hà Đồ chậm rãi hạ xuống, sau đó bị thu vào trong chữ vật đại. Trong màn đêm, đẩy khắp nơi ngày tinh đấu thân ảnh nhanh chân mà đi. Đi tới, đấu bồng hạ khuôn mặt dần dần bị một tấm quỷ dị mặt nạ che đậy. Dường như một, khác con hung thú, tiếp theo yêu tộc khắp nơi thành lớn, ngũ địa thành không có cửa thành. Chỉ có hướng phương bắc hướng về tồn tại một cái lối ra vào. Đen ngòm thật giống một há to mồm. Đi qua đen thùi lùi cửa thành. Trước mắt trở nên sáng như ban ngày. To lớn phong đăng 5 bước một cái. Mọc như rừng cửa hàng 10 bước một gian. ngõ phố trên người người nhốn nháo, âm thanh ồn ào như dòng lũ cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt. Đi tới Ngũ Địa Thành, Từ Ngôn không những không có chút nào lòng trung thành, trái lại hết sức cẩn thận, ẩn ở mặt nạ sau khuôn mặt từ lâu trở nên lạnh lùng đứng lên. Ngũ Địa Thành cùng Trường Nhạc Thành, Thiên Túc Thành cái kia loại thành lớn tuyệt nhiên bất đồng. Trong này người phàm rất ít, mặc dù xuất hiện cũng là nô bộc loại hình, nhiều nhất là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, hư đan tu sĩ lại càng không thiếu. Càng có người đang bên người mang theo thiên hình vạn trạng yêu thú. Đi qua một cái trường nhai mà thôi, Từ Ngôn chỉ ít cảm nhận được 5 lần hư đan trình độ khí tức tại người vừa đi quá. Lần đầu tiên tới yêu tộc thống ngự thành lớn, Từ Ngôn có thể không dám khinh thường. Bất quá rất nhanh, hắn an tâm hạ xuống. Mặc kệ người trong thành nhiều vẫn là yêu nhiều, ngược lại mặc khôi giáp mang theo mặt nạ ra hỏa không ít. Trước còn có chút bận tâm dáng dấp của chính mình quá kỳ quái, sẽ khiến cho người bên cạnh chú ý. Bây giờ Từ Ngôn là không sợ, bởi vì so với hắn cổ quái ra hỏa chỗ nào cũng có. Ở trên đường không chỉ có thể nhìn thấy quần áo cổ quái người đi đường, lại còn có thể nhìn thấy hình dạng khác nhau yêu vật. Ngay vừa mới rồi, Từ Ngôn nhìn thấy một vị trên người mặc váy, nhưng mặt đầy râu tử ra hỏa, cũng không biết nam nữ, còn nắm một con gấu đen. Gấu đen kia trên người mặc áo dài, đứng thẳng mà đi, nhân mô nhân dạng, liền này loại quái dị ra hỏa chưa từng người cố ý đi quan tâm. Từ Ngôn cảm giác mình mặt quỷ mặt nạ căn bản không đáng nhắc tới. Xác định dáng dấp của chính mình không tính đáng chú ý, Từ Ngôn yên tâm hạ xuống, đi vào hai nhà bên đường cửa hàng. Phát hiện ở đây mua bán vật liệu hoặc là linh thảo so với Trường Nhạc Thành cùng Thiên Túc Thành giao dịch phố lớn muốn đầy đủ hết nhiều lắm. Hơn nữa có thật nhiều liền Từ Ngôn đều không nhận ra vật liệu. Ngũ Địa Thành bên trong linh thảo cùng vật liệu không tính đắt, pháp khí cũng phần lớn giá rẻ, chỉ là đan dược một loại, quả thực đắt vô cùng. Một hạt tăng lên trúc cơ tu sĩ không ít tu vi dung linh đan. Ở Thiên Nam giá trị 200 linh thạch, ở Ngũ Địa Thành cũng đồng dạng đến gần 200 khối linh thạch. Tuy nói giá trị sấp xỉ, nhưng là so với giá rẻ gấp 10 lần linh thảo cùng vật liệu. Nơi này dung linh đan được cho thiên giới, trúc cơ cảnh giới đan dược đều như vậy, hư đan cảnh giới đan dược càng quý hơn. Xuyên qua trường nhai, Từ Ngôn tự định giá chính mình luyện đan, có thể hay không ở Thiên Bắc kiếm lời thành thủ phủ. Đi qua một chỗ lớn sân rộng thời khắc, bỗng nhiên vang lên một trận tranh đấu tiếng vang, càng có núi lở sóng thần một loại hò hét truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người trên quảng trường Sơn Nhân Hải, nơi trung tâm bị vây ra một vòng đất trống. Trên đất trống đang có hai người ở liều chết vật lộn với nhau. Tranh đấu hai người một nam một nữ, tất cả đều là trúc cơ tu vi. Lúc này cô gái kia chiếm thượng phong. Hai cái liễu diệp đao liên tục chém ra kiếm khí. Đối thủ của nàng dĩ nhiên bị bức ép đến đất chống biên giới, nỗ lực chống đỡ. Thấy có người tranh đấu, Từ Ngôn không rõ vì sao, ở phía xa nghỉ chân quan sát. Rất nhanh, thắng bại phân đi ra. Mắt thấy sắp bị thua, nam tử dùng ra một chiêu âm hiểm kiếm quyết, đem người phụ nữ kia giết ngược lại. Liền như vậy trở thành được lãi. Quảng trường trung tâm dòng máu một chỗ, cô gái thi thể hoành cũng đường phố đầu, vây xem đám người không những không sợ hãi, trái lại khen hay, chửi mắng chửi bậy. Sau đó có hai cái mặc trọng giáp cao to bóng người đồng thời đi lên phía trước. Hai vị này không giao thủ, mà là lẫn nhau chỉ vào đối phương mũi đại mắng lên. Minh Phi, các ngươi Minh Phong Hạp có phải hay không chỉ có thể ngầm? Ngoại trừ đánh lén các ngươi còn biết cái gì? To con nam tử hồng thanh quát lên, ngữ khí không quen. Thắng làm vua thua làm giặc, nguyện thua cuộc. Các ngươi Thương Hổ Lâm có năng lực chịu cũng có thể đánh lén à? Đừng nói những thứ vô dụng kia, thua ngươi Thương Hưng liền được trả thù lao. Nắm linh thạch đến, 500 linh thạch thiếu một khối cũng không được. Thân hình gầy đét nam tử âm thanh quát lên. Gọi là Thương Hưng tráng hán lại mắng vài câu, vẫn là cho linh thạch. Sau đó hai người lần thứ hai ước chiến. từng người phái ra thủ hạ. Trên quảng trường trong lúc nhất thời tiếng hoan hô lôi động. Xem náo nhiệt vung tay hô to. Đặt đánh cuộc nhân cơ hội đặt cược. Lớn sân rộng có vẻ hỗn độn không thể tả. Đứng ở đằng xa Từ Ngôn. Lúc này nhíu nhíu mày. Trong lòng không rõ sinh ra một loại căm ghét. Lấy trúc cơ tu sĩ tính mạng làm tiền đặt cuộc. Loại hiện tượng này ở Thiên Nam hầu như không nhìn thấy. Nhưng ở Thiên Bắc Thành ngu nhóm người vật. Nhìn vây xem vẻ mặt của mọi người. Này loại tràng diện nên thường thường sẽ xuất hiện ở Ngũ Địa Thành. Quả nhiên là người là Nô Thiên Bắc. Than nhẹ một tiếng. Từ Ngôn rời đi quảng trường. Thân ảnh đi xa có vẻ hơi cô đơn. Cùng tòa này phồn hoa thành lớn hoàn toàn không hợp. PS. Cuối tuần canh tư bắt đầu. Thấy nặng mạo bên trong. Nhảy mũi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.